Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, tường đổ. Nhìn thấy người tới, Trần Tấn đầu tiên là nao nao, ngươi là, đối phương gật đầu nói, Trần Tổng, ta là, Cao Kim Long, Trần Tấn trước một bước hô lên tên của hắn, hạng mục bộ quản lý, đúng không? Lúc trước Đông Hải thành phố văn phòng cùng ký túc xá đều là ngươi an bài. Cùng Khổng Khuyết cùng một chỗ nhóm đầu tiên đến Đông Hải người. Cao Kim Long ngượng ngùng cười. Một tiếng, Trần Tổng trí nhớ thật tốt. Chỉ bất quá, hạng mục bộ vẫn luôn không có thiết chí quản lý chức vụ này. Cho tới bây giờ đều là Khổng Tổng trực quản. Trần Tấn nhíu mày, nhìn thoáng qua tâm tình của hắn giá trị. Mang theo có chút thấp thỏm cùng không nhỏ oán khí, cùng một bộ phận phiền muộn, trong lòng hiểu rõ, kia từ giờ trở đi có, liền là ngươi, hạng mục bộ về tập đoàn trực quản, ngươi cùng cái khác giám đốc cùng cấp, đãi ngộ phúc lợi cũng giống nhau, ngươi đi theo Khổng Tổng thời gian nhiều nhất, chắc hẳn các phương diện đều rất quen thuộc, không thể thích hợp hơn. Cao Kim Long nháy mắt mấy cái, nhạy cảm nắm được Trần Tấn muốn truyền đạt tin tức. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đừng nói nữa. Ta cho ngươi thăng chức tăng lương. Tấn Hàm tập đoàn hành chính điều lệ đều là Khổng Khuyết tham khảo những công ty khác kinh nghiệm chế định, phi thường khắc nghiệt. Khổng Khuyết còn tại chức thời điểm, mặc dù là trực quản hạng mục bộ, nhưng nàng sự tình nhiều lắm, tự nhiên không có khả năng chu đáo. Cho nên Cao Kim Long mới có chủ lý như thế cái lúng túng xưng hô. Thế nhưng là lành nghề chính tầng cấp bên trên, hắn từ đầu đến cuối chỉ là cái hạng mục tổ trưởng mà thôi. Cho nên cùng giám đốc đãi ngộ, đây chính là chênh lệch một mảng lớn. Nếu như đổi lại là người khác, hoặc là nghe không hiểu Trần Tấn, hoặc là nghe hiểu, minh bạch, hiện tại nên nói lời cảm tạ ra cửa. Thế nhưng là Cao Kim Long không cam tâm nha. Hắn không dám hy vọng xa vời mình thật có thể cùng Khổng Khuyết có kết quả gì. Thế nhưng là vẻn vẹn muốn biết Khổng Khuyết hướng đi. Tổng không tính là gì sai lầm a. Dù là đối mặt chính là Trần Tấn. Trần Tổng, Cao Kim Long do dự một chút về sau. Hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Hạng mục bộ còn có rất nhiều chưa quyết sự tình. Cần xin chỉ thị Khổng Tổng. Trần Tấn nhíu mày, ta nói, ngươi bây giờ là quản lý, trực tiếp đối ta phụ trách, ngươi xử lý, ta xét duyệt, ngoặc kép. Cao Kim Long lập tức liền ế trụ. Hắn không phải lần đầu tiên gặp Trần Tấn, nhưng cho tới nay báo cáo công việc đều là đối mặt Khổng Khuyết. Cũng không hiểu rõ Trần Tấn tính tình, hắn muốn quay người ra ngoài, cứ thế từ bỏ. Nhưng chân lại giống rót trì giống như, làm sao đều nhấc không nổi. Trần Tấn cũng mặc kệ hắn, tự lo tiếp tục xử lý công việc. Thật lâu về sau, Cao Kim Long mới kiên định đến. Trần Tổng, kỳ thật ta chính là muốn hỏi một chút. Khổng Tổng, đến cùng là vì cái gì từ trước? Bây giờ đi đâu rồi? Thật nhiều công việc, nguyên bản đều là trực tiếp cùng với nàng kết nối. Mà lại hiện tại nàng bỗng nhiên từ chức, mọi người khó tránh khỏi sẽ có một ít ý nghĩ. Khổng Tổng là tập đoàn cống hiến nhiều như vậy, tất cả mọi người cực kỳ kính nể nàng, tôn trọng nàng, cứ như vậy không minh bạch. Trần Tấn cũng không đợi hắn nói xong, túc tiếng nói, ngươi bây giờ là đang chất vấn ta sao? Tốt, vậy ta liền minh xác nói cho ngươi. Khổng Khuyết cũng là bởi vì chất vấn ta, bị ta giải chức, từ chức chỉ là trên mặt mũi không có trở ngại một chút. Hài lòng sao? Cao Kim Long, ngươi dù sao vẫn là Tấn Hàm tập đoàn nhân viên, giám đốc vị trí, ngươi vẫn là chân quý một điểm tốt. Ra ngoài đi, Trần Tổng, Cao Kim Long còn ý đồ nói cái gì? Nhưng nhìn gặp Trần Tấn tức giận ánh mắt. Chỉ có thể đem những lời kia lại xinh xinh nuốt trở vào. Tấn Hàm tập đoàn giám đốc cấp bậc, đãi ngộ là phi thường cao. so với hắn hiện tại đãi ngộ, cơ hồ lật ra gấp hai. Nói cho cùng, mình cũng chỉ là một cái làm công, thật khôi hài, còn chạy tới cùng chủ tịch ồn ào. Cao Kim Long hậm hực nghĩ đến tiếp xuống tiền lương, cùng giám đốc cấp bậc mang tới công việc tiện lợi, cân nhắc một chút lợi và hại, liền yên lặng quay người đi ra ngoài, thận trọng quản tốt, không dám phát ra âm thanh, nhưng lại tại cửa đóng lại trong nháy mắt, Trần Tấn lại xuyên thấu qua pha lê tường nhìn một chút hắn. Trong lòng cười lạnh, nếu như không phải chính Cao Kim Long chạy đến trước mặt hắn, Trần Tấn nói không chừng vẫn thật là quên những chuyện gì. Mà lại đến cuối cùng, Cao Kim Long không thể kiên trì lập trường của mình. Sợ, đây cũng là nói rõ. Hắn làm không tốt, không hề giống chính hắn nghĩ như vậy quan tâm. Chẳng qua là bởi vì Khổng Khuyết tín nhiệm với hắn. Trần Tấn tại theo thói quen tra xét nhân cách của hắn xác định và đánh giá về sau. Trần Tấn phát hiện Cao Kim Long đối với mình độ trung thành chỉ có 7. Ngay cả hai chữ số đều không đến được. Nói một cách khác, ngay cả lúc trước Phùng Tài Tuấn đối với hắn độ trung thành đều không đạt được. Hắn trung thành có lẽ chỉ là nhằm vào Khổng Khuyết a. Cho nên Trần Tấn cố ý cho hắn thăng chức, thuận tiện hắn làm một ít chuyện, sau đó là khẩn yếu quan đầu. Loại này không ổn định nhân tố, càng sớm diệt trừ lại càng tốt. Nghĩ như vậy, Trần Tấn liền lại tiếp tục làm việc. Hắn thật sự là có đủ bận bịu. Cao Kim Long liền để hắn đi lên men tốt, chỉ cần nhìn chằm chằm liền tốt, không đáng lãng phí quá nhiều tinh lực. Còn có Triệu Cơ tập đoàn cái này ngoại hoạn đâu, vừa trung thực không mấy ngày lại ngồi không yên. Trần Tấn nhíu mày nghĩ đến, theo bản năng liền trực tiếp tra xét Dương Tĩnh Phương cảm xúc. Đông Hải thành phố làm trong nước kinh tế đệ nhất đại đô thị, các loại trưng cầu ý kiến tự nhiên nắm chắc rất mau lẻ. Trần Tấn đang ngồi ở trên xe chuẩn bị đi ký đơn đâu, liền nhận được Thi Kiệt gọi điện thoại tới, để hắn nhìn xem Đông Hải kinh tế kênh ngay tại truyền ra tin tức. Mở ra xe tạt TV về sau, đã nhìn thấy phía dưới màn hình tin tức tiêu đề, Triệu Cơ tập đoàn trọng quyền xuất kích, mục tiêu trực chỉ Đông Hải đệ nhất. Người chủ trì là cái dáng vẻ đường đường người trẻ tuổi, rõ ràng thông báo lấy, từ khi Hải Địa tập đoàn chủ tịch cùng phó chủ tịch Tiết Quốc Tường, Tiết Phóng hai cha con bị câu lưu về sau, Hải Địa tập đoàn nội bộ tựa hồ cũng lâm vào hỗn loạn. Từ trong màn ảnh có thể trông thấy, tập đoàn cao ốc đã không còn đã từng ngựa xe như nước. Phóng viên tiến vào lúc cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Sau đó liền là một đoạn ngoại cảnh ống kính, chỉ gặp Hải Địa tập đoàn bên trong rất nhiều văn phòng đều một mảnh hỗn độn. Chỉ có mấy người còn ngồi, ánh mắt cảnh giác nhìn qua ống kính. Đã từng Đông Hải thành phố long đầu nhà đầu tư, ai có thể nghĩ tới cứ như vậy rơi xuống thần đàn rồi. Người chủ trì tiếp tục thông báo nói, Triệu Cơ tập đoàn lần này quy mô thu mua Hải Địa tập đoàn các nhà điểm công ty, cùng phía dưới rất nhiều hạng mục, kết hợp Triệu Cơ tập đoàn nội tình, tin tưởng chỉ cần hoàn thành lần này tài nguyên chỉnh hợp, Triệu Cơ tập đoàn rất có hy vọng khiêu chiến Đông Hải thành phố thị trị thứ nhất nhà đầu tư vị trí. Chúng ta phóng viên cũng ý đồ liên hệ Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn. Trước mắt còn không có kết quả. Không biết có phải hay không là bởi vì Tấn Hàm tập đoàn cũng cảm nhận được Triệu Cơ tập đoàn áp lực, kết hợp Tấn Hàm nội bộ tập đoàn truyền ra phó chủ tịch Khổng Khuyết từ chức. Nội bộ tập đoàn tựa hồ cũng không hài hòa. Trần Tấn bị cái này bản thảo khí cười. Mẹ nó, kinh tế kênh đây là muốn tìm đường chết sao? Thu bao nhiêu tiền, dám trực tiếp đưa tin như thế chủ quan tin tức. Hắn nghĩ như vậy, trực tiếp liền cầm lên điện thoại bấm Mai Quảng Liên dãy số. Bíu tương đương bíu tương đương bíu tương đương tút. Tiếp thông nửa ngày sau, đối diện truyền đến, ngài tốt, người gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong. Trần Tấn kinh ngạc nhìn điện thoại, Xác thực không có dự liệu được Mai Quảng Liên vậy mà từ chối không tiếp điện thoại của mình. Tình thế tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn kém nha. Hắn cười lạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN